Đô thị thiếu soái, chương 609, dụ địch đánh chết. Khóc chuyện audio.com. 6 giờ, gió tĩnh, mặt trời lặn phía sau ngọn núi. Một ngọn núi hoang vu chẳng có một bóng người, chỉ có tiếng quạ kêu. Cô kiếm trong bộ quần áo màu trắng nổi bật giữa đêm tối. Anh ta đi ngược hướng cánh rừng, nhưng anh ta đi từ phía sau. Đi không nhanh cũng không chậm nhưng tiếng bước chân thì nghe thấy rất rõ. Triệu Tử Long từ phía trước lùi về phía sau, ánh mắt lóe lên sát khí, tay phải đã nắm lấy chuôi dao. Chỉ cần cô kiếm tiến gần về phía anh ta thì anh ta sẽ lập tức lao ra chém chết. Sắc mặt cô kiếm không chút sợ hãi, cách rừng khoảng 3 mét thì dừng chân lại, không lên tiếng, nhưng lại quay người chuẩn bị rút lui. Hành động của anh ta khiến Triệu Tử Long rất kinh ngạc. Không biết liệu cô kiếm có biết hành tung hiện tại của Đường Môn hay không? Ngỡ ngàng một lát thì cô kiếm lại đi ra 2 mét. Triệu Tử Long nuốt nước bọt, ánh mắt hầm hầm sát khí, nói với hai tên thân cận bên cạnh. Không biết gã có phát hiện ra chúng ta hay không? Nhưng vì sự an toàn của chúng ta, chúng ta bắt buộc phải thủ tiêu. Bây giờ hai người chạy lên giết, động tác phải nhanh gọn. Hai tên thân cận gật đầu, cầm dao tiến về phía cô kiếm. Cô kiếm hình như không nghe thấy chút động tĩnh nào, vẫn đi về phía ánh hoàng hôn. Hai thanh đao trong màn đêm sáng lóe. Khi ánh sáng của hai thanh đao bất chợt vụt lên thì anh ta mới lắc đầu và quay người. Hai tay đúng lúc đâm trúng vào cổ họng của hai tên thân cận của Đường Môn. Động tác đơn giản nhưng vô cùng đẹp. Hai tay chỉ dùng một chút lực là đầu của hai tên thân cận gục xuống. Dao rơi xuống đất, sức sống vụt tắt, cô kiếm không bỏ đi, mà tiến vào rừng nói. Ra đi, anh ta nói nhưng không lớn tiếng. Vậy mà 500 người trong rừng đều nghe thấy rất rõ. Những người ở gần Triệu Tử Long lại càng khiếp sợ, không ngờ tay này lại phát hiện ra hành tung của bọn họ. Lại còn dám ra tay giết hại hai anh em của bọn chúng. Triệu Tử Long đột nhiên hiểu ra, cô kiếm chắc chắn là có chuẩn bị trước rồi mới đến. Nghĩ tới đây, gã nhảy ra khỏi rừng rậm, đằng sau còn hơn chục người. Dù sao thì đây cũng là phía sau rừng, quyết chiến nơi đây thì rất khó có thể nhìn thấy rõ mọi chuyện. Vì vậy gã muốn tự tay giết chết kẻ lai lịch không rõ ràng cô kiếm. Vừa có thể báo thù được cho hai anh em, vừa có thể che giấu được hành tung của mình. Cô kiếm liếc mắt nhìn từng người, mắt không chấp nhìn chằm vào mặt Triệu Tử Long. Cho dù có 500 người mặc y phục giống hệt nhau thì anh ta cũng không cần nhìn đến lần thứ hai cũng đủ nhận ra đâu là kẻ cầm đầu. Liền lạnh lùng nói, ngươi là ai mà lại lén lén lút lút nơi đây? Khuôn mặt lạnh như tiền của Triệu Tử Long lộ vẻ dữ dằn. Nhưng không nói gì, anh ta thích dùng kiếm để thể hiện ý chí quyết tâm của mình. Thế là tiến lên vài bước và nhảy lên, thanh kiếm sáng lóe hướng thẳng về phía cô kiếm. Gã tin tưởng là mình có thể chặt đứt đầu cô kiếm. Cô kiếm đứng yên tĩnh lặng nhìn thân thể to lớn của Triệu Tử Long lao đến. Tay phải nắm chặt lấy trúc tiêu. Cả đất trời như biến đổi hẳn. Giác quan nhạy cảm của anh ta như tăng lên gấp nhiều lần. Không chỉ tính toán chính xác từng động tác nhỏ của Triệu Tử Long mà còn biết rõ làm thế nào để chiến thắng. Cách khoảng 2 mét, ánh mắt của hai người giao nhau. Trong phút chốc, Triệu Tử Long bỗng cảm thấy sợ hãi. Gã bị vẻ lạnh lùng điềm tĩnh của cô kiếm làm cho khiếp sợ. Chính trong phút chốc ấy, trúc tiêu từ trong không trung bay ra lia lịa, đâm vào thanh kiếm của Triệu Tử Long. Triệu Tử Long kinh ngạc, chìm ngập trong một đống trúc tiêu khiến Tử Long phải thu kiếm về để bảo vệ chính bản thân mình không bị thương. Cô kiếm nhảy lên, tiến gần lên phía trên của Triệu Tử Long. Những chiếc trúc tiêu như cơn mưa trút xuống. Triệu Tử Long hoảng hốt dùng hết sức lực ngăn cản trúc tiêu. Lại bị đối phương ra tay quá mạnh. Mồ hôi mướt mát, không kịp đành lùi lại phía sau. Trúc tiêu lao thẳng về phía gã. Lùi không bao giờ nhanh bằng tiến. Tất cả các động tác biến mất. Cô kiếm cuối cùng nhẹ nhàng đâm một nhát. Trúc tiêu xuyên qua cổ họng của Triệu Tử Long. Kết thúc, tính mạng của Triệu Tử Long đã kết thúc. Đệ tử Đường Môn đứng nhìn mà kinh sợ, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi sợ hãi đó. Cô kiếm Hạ Trúc Tiêu trong tay xuống. Máu chảy thành giọt, rơi xuống đúng một chiếc lá vàng. Khi lá vàng theo gió bay đi thì người của cô kiếm cũng đi theo hướng mặt trời lặn. Đi không nhanh cũng không chậm, nhưng phóng khoảng thản nhiên. Vài bước sau, Trúc Tiêu lại đặt trên miệng. Tiếng thổi lại vi vu vang lên. Tiếng sáo trúc vi vu trong gió đã làm cho không khí dần trở lên nhẹ nhàng hơn. Tuy không có khúc dồn dập nổi lên nhưng cũng là một chuỗi giằng co không ngừng nghỉ. Cái âm thanh chia ly, không vui không buồn, nhưng cũng để khiến người nghe cảm thấy nao lòng. Đệ tử đường môn không có cách nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Mắt nhìn chằm chằm vào thi thể của Triệu Tử Long, chỉ có cảm giác mồ hôi lạnh toát chảy dọc sống lưng. Giống như có một con rắn độc bò trên lưng, cái chết của Triệu Tử Long đã làm cho lòng quân bị khủng hoảng. Nỗi khiếp sợ này không phải vì sự mạnh mẽ của cô kiếm mà là vì bọn chúng đang không biết phải ăn nói thế nào với Triệu Khoát. Một tên tiểu tổ trưởng tự nói, chúng ta phải giết chết gã. Lời nói của gã như là nhỏ vào một chảo dầu nóng. Tạo ra một làn sóng lớn, giơ tay cầm thanh kiếm, mười mấy tên đường môn lao về phía cô kiếm. Cảnh tàn sát khốc liệt mà không hề có một tiếng la hét. Cái mà cô kiếm quan tâm là khi xuất chiêu phải chí mạng. Trúc Tiêu không biết đã nhuốm bao nhiêu máu rồi, nhưng nó không hề bị vỡ hay nát, màu xanh hòa lẫn với màu máu. Toàn bộ đệ tử đường môn thừa dịp toàn bộ xông lên. Thi nhau lao về phía cô kiếm. Cứ cho là vài người hay vài chục người cũng không đối phó được với anh ta. Thì vài trăm người sẽ nhấn chìm anh ta. Hơn nữa anh ta không chết thì mình sẽ chết. Triệu Khoát sẽ chôn sống bọn chúng. Cô kiếm thấy bọn chúng lao tới liền nhíu mày. Hình như anh ta cũng sợ cuộc tấn công như sóng dậy này. Thế là vội chạy về phía trước trốn tránh, hai bên cách nhau khoảng 5-6 mét, đệ tử đường môn tức giận xông lên, bất luận thế nào cũng phải giết chết cô kiếm. Chạy được khoảng 2 km thì cô kiếm bất ngờ dừng lại. Hàng trăm quân đường môn hô hoán nhau bao vây, bị bao vây trong 3 vòng vây, cô kiếm cũng thở gấp, chạy 2 km cũng làm anh ta mệt gần chết, cô kiếm khẽ lắc đầu. Đưa hai tay ra vỗ nhẹ, chưa kịp để cho quân đường môn phản ứng gì thì hai bên núi lao ra những tảng đá đè nát bọn chúng. Những tiếng kêu thảm thiết cất lên, đè nát hàng trăm quân đường môn. Một số kẻ tinh khôn định lùi xuống hoặc chạy qua vòng vây của những tảng đá. Nhưng vừa chạy thoát khỏi thì đã bị soái quân ở tứ phương chạy đến bao vây. Hàng trăm đệ tử đường môn bị đá đè chết. Vài tên tiểu tổ trưởng của đường môn giờ mới tỉnh ngộ ra. Soái quân cho cô kiếm đến giết Triệu Tử Long để muốn dụ dỗ quân đường môn vào chỗ mai phục sẵn. Không ngờ vốn dĩ quân bên chúng muốn đánh mai phục thì lại bị đối phương mai phục lại. Chủ yếu là không biết soái quân ở đâu ra nữa. Trong số những tên tiểu tổ trưởng, có một tên rút điện thoại nói một cách yếu ớt. Mọi người giữ vững công kích. Tôi gọi điện cho đường chủ. Nói với ông ta ở đây có gián điệp, hắn ta vừa dứt lời thì soái quân xông lên như nước trào. Cái dáng vẻ không có đối thủ của cô kiếm đã khiến cho đường môn mất đi khí thế. Lại gặp phải lưỡi kiếm sắc bén của soái quân, chạy gần 2 km giờ không thể nào địch lại được với khí thế hừng hực của soái quân. Vài phút sau thì đã có một đống đệ tử đường môn nằm xuống. Tên tiểu tổ trưởng giơ điện thoại lên quay. Không có tín hiệu, khi quay đến vòng thứ 5 thì cô kiếm xuất hiện ngay trước mặt. Vẻ mặt lạnh lùng và đầy sát khí, Trúc Tiêu trong nháy mắt lại đâm vào cổ họng của gã. Máu tóe ra, Trúc Tiêu lại được rút về, đồng thời đảo qua bên mấy tên đường môn đang tiến tới. Khiến cho bọn chúng còn không kịp kêu la trước khi chết. Tất cả như chìm trong ác mộng không thể nào tỉnh dậy được nữa. Cái chết của tiểu tổ trưởng đột nhiên đã làm cho quân bọn chúng bị ảnh hưởng tâm lý. Khi đó thì cô kiếm lại liên tục tìm kiếm đối tượng để tấn công. Vừa bị uy hiếp mạnh, thế trận đột nhiên bị loạn lên, hàng trăm tên lính đường môn hoảng sợ như sợ bị lây nhiễm dịch bệnh. Hai bên chém giết lẫn nhau, trên gò núi, Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài, giang hồ quá tàn khốc. Sau nửa giờ, mấy trăm đệ tử Đường Môn toàn bộ bị diệt. Sở Thiên đi cạnh thi thể đệ tử Đường Môn, ánh mắt hiện lên sự đau khổ. Phất tay để cho anh em soái quân đưa thi thể tập trung lại một chỗ. Sau khi đại chiến kết thúc để cho người chôn cất bọn họ. Mặc dù là kẻ thù, nhưng tốn chút sức lực rắc lên bùn đất vẫn là có thể. Chiến trường rất nhanh đã dọn dẹp sạch sẽ. Con số thương vong cũng được đưa ra. Đường Môn chết 474 người. Soái quân chết 84 người. Đường Môn không có người bị thương. Soái quân 90 người bị thương. Trong đó 30 người bị trọng thương. Sở Thiên khôi phục bình tĩnh. Phất tay gọi Vương Trung Thiên. Thản nhiên nói, để cho những người bị thương nhẹ đưa những người trọng thương và bị chết lên trên hang đá. Trước tiên dùng thuốc cầm máu mang theo bên người cứu trị. 2 giờ nữa, gọi bác sĩ tới cứu chữa. Còn anh dẫn theo 600 người ẩn vào rừng cây. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Chỉnh đốn, Vương Trung Thiên cung kính gật đầu. Dựa theo Sở Thiên phân phó, đem quân số thương vong toàn bộ đưa lên hang đá. Chính mình thì mang theo 600 người ẩn vào rừng cây. Lúc này, còn cách đại chiến 2 giờ. Vì vậy sau khi xử lý thi thể Triệu Tử Long, tất cả nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại lực lượng. Đại chiến, ở phía sau, sau khi bọn họ rời đi, Sở Thiên vươn người, ngắm nhìn hoàng hôn, cô kiếm vừa đi vừa lau tiêu trúc. Bình thản nói, bây giờ, tôi đã hiểu nỗi thống khổ của cậu rồi. Nếu quả thật trong lòng có vách ngăn, có lẽ sau khi giết mấy chục người, cũng đã nương tay, bình thường giết hơn 10 người không có cảm giác gì, nhưng mấy trăm người chồng ở trước mặt, liền trở nên thống khổ. Sở Thiên không có tiếp lời của anh ta, mà nói sang chuyện khác, tình hình trong thành phố bây giờ thế nào? Cô kiếm lau đi vết máu cuối cùng, thản nhiên nói, bọn quang tử ăn uống no đủ, chuẩn bị đi tới đây. 2000 đệ tử Đường Môn cùng bọn họ rằng co đã bị Đường Đại Long hạ độc rồi. 2 giờ sau độc sẽ bộc phát, người này cũng đủ lòng lang dạ sói. Ngộ độc thức ăn lấy đi 2000 mạng người. Sở Thiên cười khẽ, không ngoài ý chút nào. Trả lời, bảo Đường Đại Long, thủ đoạn tuy rằng đê tiện vô sỉ nhưng phải giấu đuôi cho tốt. Nếu bị Đường Vinh phát hiện chúng ta đầu độc, về sau soái quân sẽ không ít khổ sở. Đường Vinh có thể phái người đầu độc anh em soái quân. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ dẫn tai họa lại cho ông ta. Cô kiếm gật đầu, đây đúng là tai họa ngầm. Không từ thủ đoạn cũng có mức độ. Sở Thiên hít thở sâu, chậm rãi bổ sung. Còn nữa, bảo Đường Đại Long nghĩ cách, biến nơi quyết chiến thành chỗ vừa bẩn vừa loạn. Cô kiếm ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Nửa giờ sau, mấy chiếc xe vệ sinh đến nơi quyết chiến. Mở ống đằng sau, vô số nước bẩn chảy ra. Chưa đầy 10, đã khiến nơi này hôi thối ngút trời. Rác rưởi đầy đất, ngay cả người vệ sinh cũng phải bịt mũi. Đem đồ đạc quàng lên xe đi vội. 1 giờ sau, dưới sự áp tải của mấy trăm cảnh sát võ trang đầy đủ. 3000 soái quân đã nghỉ ngơi dưỡng sức cùng 4000 bang chúng Đường Môn đi tới nơi quyết chiến. Nhìn thấy rác rưởi đầy đất cùng với hôi thối đầy trời. Quang tử vuốt vuốt đầu chọc, ngừng thở chửi thề, mẹ nó, tam đệ chọn thật đúng là nhân gian tiên cảnh a, may mà đã có chuẩn bị. 3000 soái quân đeo lên khẩu trang, kẻ không chịu nổi đầu tiên là cảnh sát, bọn họ bịt mũi hết. Hai bên tự mình giải quyết ân oán. Đêm nay chúng tôi sẽ đóng cửa thành, thiết lập trạm kiểm soát. Muốn đánh liền đánh, không đánh sẽ chờ đến hừng đông đi nơi khác. Dám can đảm cầm vũ khí tiến vào thành thị gây rối. Chuyên viên nói, kẻ ác cầm đao giết không tha. Sau khi nói xong, cũng không đợi mọi người trả lời. Chạy ra xe tải đi mất. Triệu Quát tự mình dẫn vài tên tay chân đắc lực có khả năng chỉ huy tới. Ai ngờ rác rưởi đầy đất, mùi hôi thối nồng nặc khiến gã phập phồng không yên, mặt gã mặt đỏ lên, rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy soái quân đều đeo khẩu trang, vốn trời sinh tính cẩn thận gã nghi ngờ. Vì sao bọn họ có khẩu trang? Vì sao nơi này lại dơ giấy bẩn thỉu? hẳn là do kẻ địch gây nên, ý niệm trong đầu vừa mới hiện ra. Một chiếc xe hoa lệ chạy tới gần, đi tới trước mặt đám quang tử mới dừng lại. Sở Thiên dẫn cô kiếm lạnh nhạt bước ra, không đợi mọi người thấy rõ mặt. Sở Thiên liền nhảy lên nóc xe, nhìn ánh mắt sắc bén của Triệu Khoát, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên. Quang tử quay người hô, thiếu soái, 3000 soái quân tất cả đồng thanh hô, thiếu soái, thanh thế cực lớn, trời rung đất chuyển. Triệu Khoát mí mắt hơi nhảy lên, không thể ngờ người thanh niên này là lão đại của soái quân. Trong lòng gã sinh ra bất an, vì sao Sở Thiên xuất hiện ở Hàng Châu mà không có ai biết. Gã cảm thấy không bình thường, nhưng đáy lòng cũng sinh ra vui mừng. Phiêu lưu cũng là cơ hội, nếu giết chết Sở Thiên ở trong đây, chính mình chẳng phải là công thần của Đường Môn. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, chính mình có 4000 anh em tinh nhuệ, còn có Triệu Tử Long nắm 500 kỳ binh. Thậm chí có thể kéo 2000 bang chúng do Khương Trung cầm đầu từ trong thành phố ra. Hơn 6000 người, cũng đủ bao phủ đám người Sở Thiên. Sở Thiên nhìn thấu ý nghĩ của gã, không quan tâm, mỉm cười, thản nhiên nói, Triệu đường chủ, nghe danh không bằng gặp mặt, không ngờ ông là chủ soái. Tôi còn tưởng Đường Vinh sẽ tới đây trấn thủ, tự mình chỉ huy, đáng tiếc, mất đi cơ hội bắt sống Đường Vinh. Đành phải dùng cái chết của đường chủ để đền bù rồi. Triệu Khoát giận tím mặt, nghe lời nói dơ bẩn, tức không nói nên lời. Chửi, trẻ con vô tri, đêm nay lão phu giết chết mày lập công với thiếu chủ. Lập tức hướng bang chúng Đường Môn hô, các anh em, người nào khiến Sở Thiên bị thương, tiền thưởng 2 triệu, người giết Sở Thiên, tiền thưởng 8 triệu, bang chúng Đường Môn ầm ầm đáp ứng. Sở Thiên nhẹ nhàng mỉm cười, tay phải duỗi ra minh hồng chiến đao, phong phạm chiến tướng vô địch hừng hực xuất hiện, chiến đao chỉ Triệu Khoát phía xa, lạnh lùng nói, điếc không sợ súng là ông có tin 2000 bang chúng trong thành đã gặp độc thủ, còn muốn đầu của tôi, trước tin cứ bảo vệ được đầu của ông rồi nói sau. Lời này đánh tan lòng tin và sĩ khí bọn chúng. Hậu phương lớn bị người giết sạch sẽ, bất kỳ ai cũng khó tránh khỏi tâm hoảng ý loạn, kể cả Triệu Khoát cũng sinh ra khiếp sợ, lấy điện thoại di động ra gọi cho Khương Trung, lại không có tín hiệu nào, cảm thấy trong thành đã có chuyện lớn xảy ra, nếu là lúc bình thường, cho dù 2000 bang chúng trong thành phố gặp chuyện không may. Triệu Khoát bình tĩnh chỉ huy, 4000 bang chúng Đường Môn vẫn có thể cùng Sở Thiên đối công. Thậm chí tiêu diệt soái quân, nhưng gã đã bị mùi hôi thối tận trời hun đến tâm thần bất an. Thấy không có tín hiệu trả lời đã lo lắng cực độ. Lại càng không cần phải nói có phán đoán chính xác nào. Gã bắt đầu do dự, nên khai chiến hay rút lui. Sở Thiên bắt được ánh mắt của gã, quyết định thật nhanh, cầm minh hồng chiến đao chỉ phía xa hạ lệnh. Anh Quang, anh dẫn 900 anh em công kích bên phải. Cô Kiếm, anh dẫn 800 anh em bảo vệ bên trái, còn dư lại anh em cùng tôi thẳng đến Đường Môn chủ soái. Đêm nay chúng ta chém giết máu chảy thành sông, không chết không ngừng, 3000 anh em soái quân đồng thanh hét lớn, không chết không ngừng, Sở Thiên nhảy xuống xe, hét, giết, 3000 anh em soái quân chen chúc tiến lên, tuy rằng quân số đông, nhưng không có rối loạn trận hình. Tựa như ba dòng nước lũ đánh về phía bang chúng Đường Môn. Sở Thiên lại anh dũng đi đầu, thấy soái quân hung mãnh, Triệu Khoát thu hồi tâm thần đang phân tán, lập tức hổn hển gào thét, các anh em, giết cho ta a! Quang tử cũng lộ ra khảm đao lóe ra hàn quang, dẫn anh em đâm tới từ bên phải, tất cả khảm đao đều là đường Đại Long cung cấp, toàn bộ là thép tinh khiết rèn thành. Tuy rằng so ra thì kém huyền thiết khảm đao, nhưng so với khảm đao bình thường thì cứng rắn hơn nhiều. Có thể thấy đường Đại Long vì lấy về Hàng Châu mà mất không ít tinh lực. Lực lượng hai bên ngang nhau, thực lực không kém bao nhiêu, đánh nhau khó phân cao thấp, kịch liệt dị thường, dựa theo kiến thức phổ thông của Triệu Khoát, binh khí ngắn giao tiếp, người dũng cảm thắng. chính diện xung đột, căn bản chưa nói tới cái gì chiến thuật, cũng không dùng được mưu kế, chính là trắng trợn xung phong liều chết, bên nào năng lực tác chiến đơn độc của binh sĩ mạnh. Cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về bên đó, nhưng Sở Thiên ở trước mắt đã hoàn toàn làm đảo điên nhận thức của gã. Biết cái gì là mũi khoan chứ? Sở Thiên dẫn hơn ngàn soái quân giống như là mũi khoan. Trực tiếp vượt qua đâm tới Triệu Quát, Quang Tử và Cô Kiếm thì vì bọn họ mà chống đỡ rất nhiều bang chúng Đường Môn. Đem gần vạn người chém giết biến thành Sở Thiên cùng hai người bọn họ đánh giáp lá cả với cả ngàn người. Có đệ tử Đường Môn xông lên ngăn cản, Sở Thiên liền mạnh mẽ quăng đao tới phía địch nhân. Quát lên điên cuồng, người nào cản, chết, cách chương.